Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 707, cái này kêu là hồ bằng cẩu hữu. Từ Vũ Nguyên Trung trên nét mặt đến xem, không hề giống là đang nói láo. Vì vậy Lý Thái mở miệng hỏi, bản vương có thể không có thời gian đi ngươi lão ra điều tra. Bất quá bản vương nhưng có còn lại cách nào? Chứng thực lời ngươi nói là thật hay không? Chỉ cần Yến Vương Điện Hạ có cách nào chứng thực, ta Vũ Nguyên Trung liền biết cực lực phối hợp. Vũ Nguyên Trung một mặt chấn định vẻ mặt đối với Lý Thái nói, Tần Hoài Ngọc đem Vũ Nguyên Trung những cái ác nô cho bản vương dẫn tới. Lý Thái mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói, đây là Vũ Nguyên Trung vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn nguyên vốn cho là mình cái kia hơn 10 người hồ bằng cẩu hữu cũng sớm đã chết ở nhà giàu trong tay. Thế nhưng là bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở U Châu. Nhà giàu mặc dù là sát phạt quyết đoán người, thế nhưng là sẽ không ngốc đến ở Trường An thành thảo gian nhân mạng. Nếu bị người báo cáo, coi như là Lý Thái cũng không giữ được hắn. Vì lẽ đó nhà giàu ổn định, đem cái này hơn 10 người ác đồ giao cho quan phủ xử lý. Có nhà giàu tự mình giao cho quan phủ, cái này hơn 10 người ác đồ cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Bất quá nhà giàu nhưng nhận được Lý Thái mệnh lệnh, đó chính là đem Vũ Nguyên Trung cùng với hắn ác nô cùng áp hướng về U Châu Thành. Bất quá nhất định phải làm cho Vũ Nguyên Trung không biết chuyện. Vì lẽ đó nguyên bản đã bị nhốt tại trong đại lao cái này hơn 10 người ác nô, lại bị tài thần làm cho đi ra, sau đó đưa lên chạy tới U Châu xe lửa. Không lâu lắm, Tần Hoài Ngọc liền đem cái kia hơn 10 người ác đồ áp lên Ngân An Điện. Những người này bây giờ từng cái bị hành hạ đến đã không thành hình người. Nếu như Lý Thái Thư Tín chậm thêm mấy ngày đến, phòng trừng bọn họ cũng đã chết ở Trường An Thành trong đại lao. Dù vậy, bọn họ bây giờ đã là từng cái thương tích khắp người. Các ngươi ở Trường An Thành gây sự, dĩ nhiên nháo đến bản vương trên đầu. Vốn là bản vương nên đem bọn ngươi ném vào thâm sơn dã lâm, đi đút những cái chó rừng dã thú. Thế nhưng bản vương chuẩn bị cho các ngươi một lần thời cơ. Chỉ muốn các ngươi có thể chứng minh, tất cả những thứ này đều là Vũ Nguyên Trung sai khiến. Cái kia bản vương liền đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Thái mở miệng đối với những cái ác nô nói, lần này để những cái ác nô rốt cục nhìn thấy hy vọng. Vì vậy từng cái dập đầu như dã tỏi giống như hướng về Lý Thái cầu xin. Đồng thời âm thanh nước mắt đều mậu nói, vậy hết thảy đều là Vũ Nguyên Trung chỉ sứ. Không muốn như vậy hò hét loạn lên. Các ngươi từng cái đến trả lời bản vương vấn đề. Trước tiên nói chuyện cái này Vũ Nguyên Trung ở Thiều Châu hành động, có hay không đã trêu đến người người oán trách. Lý Thái mở miệng nói, với là cái thứ nhất ác nô liền đứng ra nói, hồi Yến Vương Điện Hạ, cái này Vũ Nguyên Trung ỷ vào cha mình là Thiều Châu Thứ Sử, vì pháp loạn kỷ sự tình đây chính là thật không có bớt làm. Vì vậy cái này ác nô liền thuộc như lòng bàn tay giống như vậy, đem Vũ Nguyên Trung ở Thiều Châu Thành hành động hướng về Lý Thái nhất nhất nói một lần. Bất quá hắn từng nói, chẳng qua là một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ. To lớn nhất mạo xưng lượng cũng chỉ có thể tính toán một cái phố phường lưu manh mà thôi. Nhìn thấy Lý Thái trên mặt lộ ra vẻ mặt cũng không thỏa mãn, lại có một vị ác nô đứng ra. Bất quá Lý Thái có thể dựa vào nét mặt của hắn trông được ra, có rất lớn một phần đều là hắn từ không nói có. Bổn công tử bình thường không xử bạc với ngươi, vì sao ở Yến Vương Điện Hạ trước mặt từ không nói có phỉ báng cùng ta? Vũ Nguyên Trung tức giận đối với tên kia ác nô nói. Lúc này lại có một tên ác nô đứng ra nói, Yến Vương Điện Hạ, có một ít chuyện tuy nhiên cũng không phải Vũ Nguyên Trung tự thân làm. nhưng cũng là trong bóng tối sắp xếp chúng ta đi thay hắn làm. Mọi người sau khi nói xong, Lý Thái gật gù, lúc này Lý Thái đại thể đã biết toàn bộ. Cái này Vũ Nguyên Trung xác thực không thể đã làm gì người người oán trách việc. To lớn nhất cũng chính là ăn cơm không trả thù lao. Đánh cược thua quỵt nợ mà thôi. Bất quá những này gia nô nhưng đánh hắn danh hào. Làm ra không ít nhân thần cộng phẫn sự tình. Vì lẽ đó nếu như Lý Thái thật đến Thiều Châu Thành đi chứng thực, e sợ Vũ Nguyên Trung sẽ có hắn không nghĩ tới kết quả. Bởi vì hắn cũng không biết, những cái ác nô cõng lấy hắn làm ra ít nhiều chuyện ác. Càng không biết những cái ác nô đánh danh hào, đều là hắn Vũ Nguyên Trung. Các ngươi nói tới những này, đủ khiến cái này Vũ Nguyên Trung đầu một nơi thân một nẻo. Thế nhưng bản vương có một việc muốn hỏi ngươi. Các ngươi cũng biết cái này Vũ Nguyên Trung, cùng bản vương quan hệ là cái gì? Lý Thái mở miệng đối với những cái ác nô vấn đáp. Những cái ác nô còn thật không biết Vũ Nguyên Trung cùng Lý Thái quan hệ. Tuy nhiên lúc đó Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng huynh đệ hai người, đối với Vũ Nguyên Trung nói tới bọn họ cũng nghe đến. Thế nhưng là cũng không minh bạch trong đó chính thức quan hệ. Chẳng qua là cảm thấy Yến Vương Lý Thái là Thái tử Điện Hạ ca ca, cho nên mới sẽ cùng cái này Vũ Nguyên Trung dính líu quan hệ. Liền không có hướng về đường phương diện suy nghĩ. Bây giờ bị Lý Thái vừa hỏi, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết trả lời như thế nào. Có một cái phản ứng nhạy bén ác nô trước tiên nói. Vũ Nguyên Trung đường muội là Thái tử Điện Hạ Thái tử Phi, mà Yến Vương Điện Hạ là Thái tử Điện Hạ thân ca ca. Vì lẽ đó cùng cái này Vũ Nguyên Trung ít nhiều coi như là Yến Vương Điện Hạ thân thuộc. Xem ra, các ngươi cũng không hiểu. Hôm nay bản vương sẽ nói cho các ngươi. Bản vương Vương Phi cũng tương tự họ Vũ. Tên thật gọi là Võ. Gả cho bản vương về sau cải danh Vũ Mị Nương. Lý Thái mở miệng nói. Lần này tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, quay đầu lại cái này Yến Vương Điện Hạ cũng là cái này Vũ Nguyên Trung em rể. Vì vậy từng cái thật là há hốc mồm. Ở người ta em rể trước mặt chửi bới người ta anh vợ. Tuy nhiên cũng không phải thân. Chỉ là một cái đường ca mà thôi. Nhưng là không phải là bọn họ những này phố phường tiểu dân có thể chịu đựng được lên. Các ngươi không cần sợ sệt. Chỉ muốn các ngươi nói tới là thật. Bản vương tự nhiên sẽ không bao che Vũ Nguyên Trung. Nếu như các ngươi khẩu thị tâm phi ăn nói bừa bãi, vậy thì đừng trách bản vương vô tình. Lý Thái băng lãnh nghiêm mặt đối với những cái ác nô nói. Việc đã đến nước này, những cái ác nô tự nhiên không thể thay đổi miệng. Vì vậy một mực chắc chắn tất cả những thứ này đều là Vũ Nguyên Trung chỉ sứ. Thậm chí một mặt đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt, đồng ý tiếp thu Lý Thái trị tội. Lý Thái cười đối với Hoa Nam nói, cho bọn họ mỗi người này một viên, để bọn hắn dục tiên dục tử độc dược. Bản vương muốn xem bọn họ nói đến cùng phải hay không thật. Hoa Nam rõ một tiếng, liền đi thẳng tới cái kia hơn 10 người ác nô trước mặt, trực tiếp cho mỗi người bọn họ cưỡng chế này tiếp theo viên độc dược. Độc dược này vừa vào miệng liền tan ra, trong nháy mắt liền phát huy hiệu dụng. Cái này 10 cái ác nô cảm giác được bụng mình bên trong dường như đau cắt đồng dạng đau đớn, từng cái rên thống khổ, thân thể héo rút trên đất. Hiện tại bản vương hỏi lại các ngươi một lần, nếu như các ngươi lại ăn nói bừa bãi, cũng chỉ có thể bị độc dược này tươi sống dằn vặt đến chết. Lý Thái trong mắt chứa sát khí nói, lần này những người kia có thể cũng không dám nữa hồ ngôn loạn ngữ. Vì vậy dồn dập đem chân tướng của sự tình nói ra. Hy vọng Lý Thái có thể cho bọn họ giải dược, để bọn hắn không cần lại được như vậy dằn vặt. Thế nhưng là để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là Lý Thái dĩ nhiên hạ lệnh đem bọn hắn toàn bộ mang đi ra ngoài. để bọn hắn cứ như vậy bị độc dược dằn vặt đến chết. Những cái ác nô bị mang đi. Lý Thái mở miệng đối với Vũ Nguyên Trung nói, ngươi hôm nay nhìn thấy bọn họ bộ mặt thật sự đi. Bọn họ cũng không phải bằng hữu ngươi, mà là chính thức đối xử với ngươi đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục người. Nếu như không có Trường An, thành 33 trọng thiên chuyện này, ngươi cũng sẽ không rơi xuống bản vương trong tay. Vậy thì đại diện cho sẽ có một ngày, ngươi đem biết bởi vì bọn họ bị áp lên pháp trường chặt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?